Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Mộc Cảnh Dập trầm thấp nhưng đầy uy lực, ánh mắt anh lộ ra sự nghiêm nghị. Ấn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Còn nữa, ông Thư, bà Thư, khi bác sĩ nói đứa con gái út của hai người không còn hơi thở, hai người đã không yêu cầu bệnh viện trả lại thi thể sao? Hai người nói xem, lý do đó bản thân hai người có tin nổi không? Chuyện này, Thư Hưng Thiệu trừng mắt nhìn vợ. Lúc đó, bà ấy gọi điện nói đứa bé đã mất. Ông ta đang đi công tác bên ngoài, làm sao biết bà ta xử lý thế nào? Thư Hưng Thiệu không nói nên lời, ông ta nhìn sang vợ. Lúc này, bà Thư trong lòng càng hoảng loạn. Bà ta phải nói sao đây? Nếu bà ta nói thật, chuyện năm đó chẳng phải sẽ bị bại lộ sao? Đúng lúc bà Thư đang bối rối, giọng nói bình thản của Mộc Tịch Vãn truyền đến. Nếu bà Thư không trả lời được, vậy để tôi giúp bà trả lời nhé. Mộc Tịch Vãn chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt vợ chồng Thư Hưng Thiệu. Cô thản nhiên nhìn người phụ nữ ăn diện lộng lẫy trước mặt, thật không thể tin được. Một người mẹ lại nhẫn tâm vứt bỏ đứa con ruột mình mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày. Lúc bà Thư mang thai đứa con thứ ba, vì hai đứa đầu đều là con gái nên vợ chồng bà và cả bố mẹ ông Thư đều mong đứa bé này là con trai. Khi thai nhi được 4 tháng, hai người đã đến bệnh viện khám thai, tìm người quen để kiểm tra giới tính của đứa bé. Bác sĩ lúc đó đã nói, bà Thư mang thai một bé trai. Tôi nói có đúng không? Thư Hưng Thiệu vô thức gật đầu. Ông ta không hiểu tại sao cô tiểu thư Mộc gia lại biết rõ như vậy, nhưng những gì cô nói hoàn toàn là sự thật. Sau khi biết vợ mang thai con trai, cả nhà Thư gia đều vui mừng, cuối cùng cũng có người nối dõi. Nhưng khi sinh, đứa bé chào đời không có hơi thở, lại là một bé gái. Thư Hưng Thiệu tuy có chút thất vọng, nhưng cũng may mắn vì đó không phải là con trai, nếu không thì cả nhà họ đã nửa sống nửa chết. Mộc Tịch Vãn nhìn Thư Hưng Thiệu gật đầu và bà Thư sắc mặt tái nhợt, cô tiếp tục bình thản nói. Sau đó, khi sinh, người ở cạnh bà Thư là mẹ của bà ấy. Khi các người nghe bác sĩ nói đó là một bé gái, cả hai đều sững sờ. Các người đã làm loạn bệnh viện, nói là ban đầu mang thai con trai, sao lại sinh con gái, chắc chắn là bác sĩ đã đánh cháo con của các người. Nhưng ngày hôm đó, trong phòng mổ chỉ có một mình bà Thư, nên các người có đổ oan cho bác sĩ cũng vô ích. Giọng Mộc Tịch Vãn bình tĩnh nhưng đầy sức mạnh, cô vạch trần mọi chuyện của năm đó. Mộc Tịch Vãn dừng lại, nhìn Thư Hưng Thiệu, lúc này ông ta cũng đờ đẫn, vì những chuyện này ông ta không hề hay biết. Ông ta quay sang nhìn vợ, thấy vẻ mặt kinh hoàng và luống cuống của bà Thư. Ông ta hiểu rằng những lời Mộc Tịch Vãn nói là thật. Nhưng tại sao cô tiểu thư Mộc gia lại biết rõ như vậy? Thư Hưng Thiệu có chút kinh ngạc. Lúc đó, bà đã có hai con gái, nên bà sợ nếu đứa con thứ ba cũng là con gái, sẽ khiến bố mẹ chồng và chồng bất mãn và bị các phu nhân hào môn khác chê cười. Thế là bà đã bàn bạc với mẹ mình, nói rằng sẽ vứt bỏ đứa bé này và nói với mọi người là đứa bé chào đời đã không còn hơi thở. Ban đầu, mẹ bà còn do dự, nhưng sau khi bà năn nỉ, bà ấy đã đồng ý, bà ấy ôm đứa bé, mang đến vứt ở cửa cô nhi viện của một thành phố lân cận. Mộc Tịch Vãn nói xong, lạnh lùng nhìn bà Thư đang tái nhợt. Bà Thư, tôi nói có đúng không? Lúc này, bà Thư không chỉ hoảng loạn mà còn kinh hãi tột độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này chỉ có bà ta và mẹ bà ta biết, làm sao cô tiểu thư Mộc gia này lại biết rõ như vậy? Bà ta biết mẹ bà ta sẽ không bao giờ kể chuyện này cho ai. Bà Thư cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ uất ức nói. Cô Mộc, tôi không biết tôi đã đắc tội với cô ở đâu, mà cô lại bịa chuyện để bôi nhỏ tôi. Nếu các người không muốn vợ chồng tôi nhận lại con gái, vậy thì chúng tôi không nhận nữa là được. Nói rồi, bà ta quay sang Thư Hưng Thiệu. Ông xã, chúng ta về thôi. Có lẽ đợi con bé tự nghĩ thông, sẽ tự tìm về. Mộc Tịch Vãn bật cười. Cô cứ nghĩ, Bạch Liên Hoa là từ chỉ dành cho các cô gái trẻ, không ngờ lại có cả. Lão Bạch Liên Hoa, Mộc Cảnh Hãn không nhịn được lên tiếng. Nhìn bà Thư nói ủy khuất vậy. Nếu bà cảm thấy chị tôi nói không đúng, vậy bà hãy trả lời câu hỏi của anh ba tôi đi. Nếu đứa bé thật sự đã qua đời, thi thể của bé đâu? Các người để ở đâu rồi? Bệnh viện hẳn phải cấp giấy chứng tử, thi thể có hỏa táng cũng có giấy chứng từ. Các người có sao? Lời nói sắc bén của Mục Cảnh Hãn không cho bà Thư có chút cơ hội nào để thở. Bà Thư càng hoảng loạn. Thư Hưng Thiệu rất hiểu vợ. Ông ta tất nhiên đã nhìn ra sự bất thường trong ánh mắt bà ấy. Xem ra cô tiểu thư Mục gia nói là thật. Thư Hưng Thiệu cũng thầm oán trách vợ. Con gái thì là con gái, cùng lắm thì sinh đứa khác. Con gái ở nhà, Thư gia đâu phải không nuôi nổi. Nuôi con gái lớn, sau này cũng có thể kết thông gia với một gia đình tốt. Mặc dù trong lòng oán trách, nhưng trước mặt người Mục gia, ông ta không dám nói gì. Ông ta cười gượng gạo nói với mọi người, có lẽ đây chỉ là một sự hiểu lầm, là chúng tôi không tìm hiểu rõ, nên đã mạo muội đến làm phiền. Là lỗi của chúng tôi, Thư Hưng Thiệu nói rồi, định cùng vợ rời đi, nhưng khi ông ta vừa bước được hai bước, Mộc Cảnh dập lên tiếng. Ông Thư, xin hãy nhớ kỹ, Diệu Đồng và Thư gia trước không có quan hệ, sau này cũng là như vậy. Giọng Mộc Cảnh dập kiên quyết và lạnh nhạt, lời nói của hắn như một lưỡi kiếm sắc bén, phá tan mọi hy vọng kết thông gia với Mộc gia của Thư gia. Thư Hưng Thiệu chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như vậy. Sau khi cùng vợ thảm hại rời khỏi Mộc gia, suốt đường đi, khuôn mặt ông ta u ám. Còn về đến nhà, một cơn bão tố đang chờ đợi bà Thư. Nhưng, đó là chuyện nội bộ của Thư gia. Cách chương.